Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2712, lôi hình, canh 2, Đại Quang Minh Phong Lý Manh một bộ áo trắng như tuyết, mặt chè lụa trắng, lẳng lặng tại Quang Minh Điện trong đọc sách, giống như nhàn nhã, một chỉ bàn tay trắng nõn chấp cuốn, một cái khác chỉ bàn tay trắng nõn chấp chén, thỉnh thoảng mút nhẹ một ngụm bạch ngọc trong chén rượu ngon. Nàng quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh, trong đại điện một mảnh yên lặng, không người qua tới quấy rầy. Quang Minh Điện bên ngoài, từng tòa băng xuyên phản chiếu lấy ánh bình minh, từng đạo hào quang soi sáng Quang Minh Điện bên trên, đem trong điện ngoài điện nhuộm thành kim sắc. Nàng phảng phất ngồi ở kim quang ở bên trong, không giống nhân gian. Lý Manh bỗng nhiên có chỗ cảm giác, bề bộn quay đầu nhìn lên, thấy được đồng dạng áo trắng như tuyết Tôn Minh Nguyệt, đang lẳng lặng ngắm nghía lấy chính mình. Sóng mắt bình tĩnh mà trong suốt. Sư phụ, Lý Manh trong tay chén ngọc lắc lư, rượu ngon rơi vãi ra. Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ, xem ra ngươi tới rất thảnh thơi. Lý Manh bề bộn đặt chén rượu xuống, tiến lên liêm nhẫm chào, hốc mắt nhưng lại đau xót, có chút hiện hồng. Sư phụ, nàng đối với Tôn Minh Nguyệt kính yêu có thừa, thân cận chưa đủ, mặc dù hận không thể nhào vào Tôn Minh Nguyệt trong ngực, rồi lại không dám đi quá giới hạn. Tôn Minh Nguyệt khoát khoát tay, chớ làm tiểu nữ nhi thái, người đã là đứng đầu một giáo rồi. Lý Manh bôi một thanh nước mắt, cười nói, sư phụ ngươi có thể nào xuống à nha. Nàng cùng người bên ngoài bất đồng, thế nhân bởi vì đa số chưa thấy qua thiên ngoại thiên, cho nên đều là bán tín bán nghi, không biết thiên ngoại thiên đến cùng là đúng hay không chân thật tồn tại. Mà Sở Ly sang đây xem qua nàng mấy lần, cho nên nàng đối với tại thiên ngoại thiên hết lòng tin theo không nghi ngờ. Cũng biết Tôn Minh Nguyệt ở bên kia loay hoay vô cùng, đáng tiếc bởi vì thành tựu thiên thần phương thức bất đồng, sư phụ không thể tự mình trở lại, một mực làm cho nàng có chút tiếc nuối. Tuyệt đối không nghĩ tới sư phụ vậy mà trở lại rồi. Tôn Minh Nguyệt nói, thăm dò thoáng một phát phạm vào luật trời sẽ như thế nào. Sư phụ, cái này quá nguy hiểm á. Lý Manh lập tức lo lắng, lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, cái này cần gì phải. Ta không sao. Tôn Minh Nguyệt cười nói, đừng tự mình đa tình a. Tới thăm ngươi một chút chỉ là thuận tiện, thăm dò thoáng một phát trưởng lão hội bên kia mới là đứng đắn. Người sư thúc đang chuẩn bị cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem đấy. Sư phụ, Lý Manh sẵn giọng, lập tức lại lo lắng mà nói. Sư thúc hắn muốn đối phó trưởng lão hội. Thân là thiên thần, nhìn trời quy có phát ra từ thực chất bên trong kính sợ. Không cảm tưởng giống như sư phụ cùng sư thúc cũng dám cố ý xúc phạm luật trời, cùng trưởng lão hội đối đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, yên tâm đi. Người sư thúc hiện tại khó lường, đệ nhất thiên hạ, không người có thể ngăn. Tự xem trưởng lão hội thức không thức thời vụ rồi. Lý Manh lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly nói, thế nào, còn có ai đối với thánh giáo không phục? Lý Manh nhẹ nhàng lắc đầu nói, sư phụ cùng sư thúc uy danh chấn lẫy, không ai dám sằng bậy. Đệ tử nhàn nhã được rất, cũng có chút ít nhàm chán. Vậy thì tốt rồi, tốt luyện công. Tôn Minh Nguyệt nói, xem ra ngươi sư thúc là chuẩn bị đả thông cái này lưỡng giới rồi. Đến lúc đó đi lên thật là chuyện dễ dàng, xuống cũng dễ dàng, ngươi cái này một thân võ công có thể không thành, sẽ trở thành vướng bận. Vâng, Lý Manh tinh thần chấn động, xinh đẹp cười nói, sư phụ đến lúc đó có thể tùy ý xuống. Ân, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đến lười biếng. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, Lý Manh nếu có thể lịch lãm rèn luyện được không sai biệt lắm, tương lai liền có thể đi đón chính mình vị trí. Chính mình hoàn thành tâm nguyện cũng có thể chuyên chú tại tu luyện. Sớm đến bên trên một tầng thiên cùng Sở Ly hội hợp. Vâng, Lý Manh vui mừng quá đỗi, lập tức tinh thần gấp trăm lần, hận không thể hiện tại liền tu luyện. Nàng cái này giáo chủ đương được rất không có tư vị. Tuy quyền thế thật lớn, nhưng lại đại quyền thế đối với nàng cũng không có gì lực hấp dẫn. Hơn nữa lẻ loi trơ trọi một người, sư phụ cùng sư thúc đều không tại bên người, mà có thể cùng nàng bình thường người nói chuyện cơ hồ không có. Tất cả mọi người là cấp dưới, hoặc là khiếp sợ quyền thế của nàng không dám nói chuyện lớn tiếng. Bây giờ có thể thường xuyên nhìn thấy sư phụ cùng sư thúc. Cái kia không thể tốt hơn. Sở Ly dốc lòng tu luyện, bàn nhược long tượng công đột nhiên tăng mạnh. Đường Tôn Minh Nguyệt phản hồi quang minh thắng cảnh lúc, Sở Ly bàn nhược long tượng công đã đạt đến tầng thứ 10. Quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Chính hắn cũng không nghĩ tới tu luyện được nhanh như vậy. Tốt như chính mình cái này bức thân thể so về hồn liên chi thân thích hợp hơn bàn nhược long tượng công. Hắn lần nữa lúc tu luyện, đối với bàn nhược long tượng công lĩnh ngộ được càng sâu. Cuối cùng nhất đã minh bạch, là bộ ngực hắn nhiên đăng xá lợi công hiệu. Nhiên đăng xá lợi đối với Phật môn tâm pháp giúp ích so tưởng tượng càng lớn. Lúc sáng sớm, tươi đẹp ánh mặt trời phủ kín trong nội viện, Tôn Minh Nguyệt mang theo vui vẻ ra hiện tại hắn trước mặt. Sở Ly thu công, cười nói, nhìn ngươi khí sắc, phía dưới hết thảy đều mạnh khỏe a. Tiểu manh bên kia rất tốt, còn có dẫn tiên sơn bên kia, cũng tinh thần phấn chấn bừng bừng. Không giống tưởng tượng cái kia giống như dáng vẻ già nua. Tôn Minh Nguyệt nói, bọn hắn đều đang đợi cường điệu kiến dẫn tiên sơn đấy. Sở Ly gật gật đầu. Hai người chính nói chuyện, hư không truyền đến một tiếng gào to. Tôn Minh Nguyệt, hai cái lão giả đứng ở trên hư không, bình tĩnh bao quát lấy Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày liếc mắt nhìn bọn hắn, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Thật đúng là coi thường trưởng lão hội, có thể vô thanh vô tức tiến vào quang minh thắng cảnh. Xác thực có kinh người bổn sự, hiện tại quang minh thắng cảnh cũng không phải là lúc trước. Hộ tông đại trận uy lực càng mạnh hơn nữa. Có chuyện gì? Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Xuống nói chuyện a. Hai người người tiên phong đạo cốt, đứng ở trên hư không như dẫm trên đất bằng. Lạnh lùng nói. Không cần. Tôn Minh Nguyệt, ngươi xúc phạm luật trời. Theo như luật đương thụ cửu thiên lôi hình. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói. Cửu thiên lôi hình là do lôi trì chỗ thi triển. Không tệ. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả thản nhiên nói. Lôi trì hội thi triển cửu thiên lôi hình, thiên thần không được hạ phàm. Còn đây là luật trời không được xúc phạm. Phạm người tất thụ cửu thiên lôi hình, không người có thể miễn. Tốt. Cái kia lại để cho bọn hắn thử xem. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng đạo. Bầu trời bỗng nhiên trở nên âm trầm. Sau đó mây đen cuồn cuộn mà đến. Cuồng phong gào thét. Phong vân biến sắc. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc. Lôi trì thật đúng là dám động tay. Nàng nhìn về phía Sở Ly. Cười nói. Xem ra lôi trì xương cốt rất cứng nha. Sở Ly tiêu diệt Tống Vô Kỵ về sau, nàng vì lập uy, trực tiếp mang theo bốn đại cao thủ đi lôi trì. Tốt một phen thu thập lôi trì. Hơi kém diệt sạch. Lôi trì chỉ có giải rác cao thủ tọa chấn mà thôi. Còn lại một bức cái thùng rỗng. Không nghĩ tới còn dám đối phó chính mình. Sở Ly bỗng nhiên cười cười. Hoặc là trưởng lão hội tạo áp lực. Bọn hắn không thể không theo a. Trong lòng của hắn bắt đầu khởi động lấy sát cơ. Còn thật là có can đảm đại không sợ chết. Ầm ầm. Sấm rền cuồn cuộn mà động, mây đen dĩ nhiên đem trọn cái quang minh thắng cảnh bao phủ. Lôi đình cuồn cuộn phảng phất liền nấp trong mây đen về sau. Đùng, mây đen bỗng nhiên vỡ ra một đạo chi chữ hình khe hở. Ngân quang chút xuống mà xuống, bao phủ ở Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt thân hình phảng phất bị điện quang hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, kinh lôi âm thanh nương theo vang lên. Sau đó lại một đạo thiểm điện đánh xuống. Sở Ly nhắm lại con mắt, lùi ra phía sau hai bước. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếng sấm không ngừng nổ vang, phảng phất vô cùng vô tận. Mà Sở Ly chắp tay đứng tại cách đó không xa, nhìn xem điện quang đem Tôn Minh Nguyệt bao phủ. Sau nửa ngày về sau, lôi đình thu hồi, mây đen tán đi. Hai cái tiên phong đạo cốt lão giả thấy được Tôn Minh Nguyệt bộ dáng, sắc mặt hơi đổi. Tôn Minh Nguyệt cùng trước không có gì bất đồng, như trước áo trắng như tuyết, mặt ngọc không tì vết, chói lọi phong độ tư thái không giảm. như căn bản không có bị động đậy bình thường. Nếu không có bọn hắn chằm chằm vào, biết rõ Tôn Minh Nguyệt không có di động thân hình, còn tưởng rằng nàng sớm đào tẩu. Cửu thiên lôi hình tránh cũng không thể tránh, dựa vào thân pháp là trốn không hết. Nhưng nàng hiện tại nào có một chút thụ qua hình bộ dáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.